Diện thủ, chương 18, U Lan Thất, góc truyện audio.com. Chiêu Dương công chúa thân hình linh lung mạn diệu cúi đầu xuống, trên tấm lưng bạch ngọc duyên dáng là mái tóc đen dài ướt át uốn khúc tao nhã trên cơ thể trần trụi ướt át rơi xuống, vào trong nước giống như cánh bèo trôi lập lờ. Diệp Tiềm huyết mạch sôi sục, hai quyền nắm chặt con ngươi đen tối, thở dốc dồn dập, lúc môi đỏ mọng khẽ hút, hắn phát ra một tiếng rên mơ hồ, chủ nhân. Chiêu Dương công chúa khẽ vỗ về lồng ngực nóng bỏng, trên môi tràn ra tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Diệp Tiềm thân mình rõ ràng cứng ngắc bất động, sức lực tiềm ẩn trong cơ thể lại phảng phất muốn hòa tan nàng. Bình sinh lần đầu tiên Chiêu Dương công chúa phát hiện hóa ra mình là băng là ngọc ngàn năm lạnh lẽo, còn Diệp Tiềm lại như nham thạch nóng bỏng, đủ để hòa tan nàng thành nước, đủ để cho nàng nhiệt tình như lửa. Thân mình Chiêu Dương công chúa ở trong làn nước ấm áp nhẹ nhàng run rẩy, nàng giống như sợ lạnh, mềm yếu dựa vào ngực hắn, lại duỗi cánh tay ngọc vòng quanh lưng hắn, thử ôm thắt lưng rắn chắc của hắn. Một loại hương thơm mê người truyền đến, không phải là mùi son phấn, cũng không phải mùi hoa, mà là một loại hương khí làm cho người ta say mê nói không nên lời. Tự chủ cơ hồ sắp hỏng mất, Diệp Tiềm giờ khắc này bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên hắn ngửi thấy hương thơm này. Khi đó, nàng nhẹ phất vạt váy, hắn cúi đầu nhặt hài. Thân phận khác nhau một trời một vực khiến lý trí Diệp Tiềm thu lại, hắn ngừng thở cắn chặt răng, nhắm mắt. Khuôn mặt Chiêu Dương công chúa quyến rũ ở trong ngực hắn ngẩng lên, nâng con ngươi say mê, đầy châm chọc cười khẽ. Thế nào, Diệp Tiềm, là sợ hay không sợ? Diệp Tiềm giãy giụa thống khổ phát ra âm thanh. Chủ nhân, ngài là chủ nhân của Diệp Tiềm. Con ngươi Chiêu Dương công chúa mê mang say mê có một tia không hiểu. Thì sao, bản cung là công chúa, bản cung là chủ nhân của ngươi, nhưng hiện tại bản cung là nữ nhân, ngươi là nam nhân a? Ngữ khí Chiêu Dương công chúa vừa chuyển, nhu huyền nói. Hay là Diệp Tiềm thực chưa từng trải qua, trong con ngươi nàng tràn ra cười bỡn cợt, nếu Diệp Tiềm không biết vậy bản cung thì sẽ dạy ngươi nên làm như thế nào. Ngực mềm mại khẽ tựa vào ngực kiên cố, cố ý vô tình khẽ cọ trong nước vòng eo đã áp vào thắt lưng nam nhân rắn chắc. Chiêu Dương công chúa có thể cảm giác được trong nước có vật cứng sớm căng trướng. Nàng cười trầm thấp bám lên khối thân thể rắn chắc này, hai chân thon dài xinh đẹp ở trong nước quấn quanh hắn, ngón tay trong ngực hắn nhẹ nhàng qua lại, trong miệng mị hoặc nói. Không khô ngươi động ta sẽ dạy ngươi, thân thể mạn diệu ôn ngấy sớm đã dựa sát vào, giống như vô tình cọ quá chỗ đã sưng trướng lên. Thân thể nàng giống như cọng cỏ mềm mại không có lực quấn quýt lên, giống như quấn quanh một gốc cây đại thụ leo lên thắt lưng rắn chắc của hắn. Nàng dùng thân thể thơm tho khai mở khiêu khích cứng rắn của hắn chưa từng trải qua thế sự. Diệp Tiềm là thị vệ, là hạ nhân, là nô tài, nhưng hắn cũng là nam nhân. Diệp Tiềm làm thị vệ, làm gia nô vẫn có thể nhịn, hoàn cảnh sinh trưởng và địa vị sớm tôi luyện cho hắn nhẫn nại hơn người. Nhưng hắn còn là một nam nhân 16 tuổi huyết khí sôi trào. Huống chi nữ nhân trước mắt này là người hắn tha thiết ước mơ khát vọng. Trong ngực Diệp Tiềm đột nhiên dấy lên một trận hỏa diễm thiêu đốt hắn không còn lại gì. Một cỗ nhiệt huyết này lên, đem câu nệ cứng ngắc ném lên chín tầng mây. Góc truyện audio.com. Yết hầu hắn lăn lộn, giống như dã thú phát ra một tiếng thét thô câm, sau đó song trường luôn luôn không động nửa phần đột nhiên đem toàn bộ ôn hương Nguyễn Ngọc trước mắt ôm vào trong ngực, gắt gao ôm vào trong ngực. Ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng, từng là chỗ cao hắn không có cách nào với tới, từng là giấc mộng hắn khó nói ra miệng, từng là khát vọng đau đớn đến cực hạn của hắn. Cánh tay dùng sức cơ hồ muốn siết chặt nàng. Nhưng Chiêu Dương công chúa không chút trách cứ, nàng nửa mở đôi mắt mỹ nhân, ngửa cổ ưỡn ngực để mật đào kia trong suốt ướt át kề sát hắn, lẩm bẩm. Diệp Tiềm, thiếu niên thân mình kiên cố như vậy, cánh tay hữu lực như vậy, huyết khí sôi trào như vậy, Chiêu Dương công chúa giờ khắc này chỉ hy vọng mình hóa thành nước dung nhập vào trong cơ thể hắn, rót vào từng tấc da thịt hắn. Diệp Tiềm bình sinh lần đầu tiên lấy hết dũng khí ôm chặt chủ nhân cao không thể với tới, sau đó mạnh mẽ đứng lên. Lúc hắn đứng lên, tiếng nước rào rào trong ao, đồng thời thân thể Chiêu Dương công chúa không có nước suối che chắn, cứ như vậy hiện ra dưới ánh sáng, cứ như vậy nhu nhược leo lên vòng eo cường tráng của hắn. Lúc này Diệp Tiềm như đang ôm một mỹ vị hắn khát vọng nhiều năm, mơ hồ biết kế tiếp phải làm cái gì, nhưng nên làm như thế nào, làm ở nơi nào là một vấn đề. Hắn dồn dập thở hào hển, hai mắt đỏ bừng, tấm lưng cứng ngắc, hắn thực không biết phải làm sao. Cánh tay ngọc của Chiêu Dương công chúa vươn ra, vòng quanh cổ hắn, ghé vào tai hắn, cúi đầu phân phó. Ôm ta đi U Lan Thất, như một mỹ vị ấp ủ nhiều ngày, Chiêu Dương công chúa cảm thấy lần đầu tiên hẳn là nên lựa chọn một địa điểm thích hợp chậm rãi nhấm nháp. Ôn trì đương nhiên là không tệ, nhưng đối với Diệp Tiềm lần đầu tiên mà nói có chút khó khăn. U Lan Thất là chỗ ngày thường công chúa ngâm ôn tuyền xong vào nghỉ ngơi, hiện bên trong đã đốt huân hương, ôn hòa nhu ngấy, phiêu hồn nhân tâm. Diệp Thiềm ôm chặt công chúa, bước nhanh vào U Lan Thất, hơi nhìn quanh một chút, cấp tốc đặt nàng lên tẩm giường. Trên giường chạm trổ long phượng, hiển nhiên không phải người hạ đẳng như Diệp Thiềm có thể hưởng thụ, hắn đi đến đây nhất thời có chút vô thố, buông công chúa xuống liền có chút cứng ngắc. Chiêu Dương công chúa than nhẹ ở trong lòng, lúc Diệp Thiềm thả nàng xuống, nàng liền thuận thế lôi kéo, thân thể hữu lực liền áp lên thân thể nàng mềm mại. Lúc cứng rắn và mềm mại kề sát vào nhau, Chiêu Dương công chúa nhắm mắt lại, tràn ra một tia thở dài sung sướng. Diệp Thiềm vội vàng lại dũng mãnh, Diệp Thiềm cũng ngốc nghếch mà cuồng loạn, hắn dựa vào bản năng ở nơi mềm mại ướt át, sung sướng tìm kiếm đường vào, nhưng mặc dù hắn va chạm thế nào, vẫn không qua được cửa tiến vào. Chiêu Dương công chúa bị hắn làm cho cả người tê dại, chỉ hy vọng có khởi đầu vững vàng, sáng sủa vội cong người lên, lúc này ở phía dưới nỗ lực mở ra phối hợp. Chỉ một động tác nho nhỏ như thế, Diệp Thiềm tìm mãi không thấy đã phát hiện đường ra, hơi dùng một chút lực vật đã sớm kêu gào đó chìm vào một nơi. Nơi đó ấm áp ẩm ướt tản mát ra từng đợt mùi thơm, nhưng lối vào vẫn chặt chẽ như thế. Bị bao vây gắt gao, trong họng Diệp Thiềm phát ra một tiếng gầm nhẹ, chuyện kế tiếp không cần Chiêu Dương công chúa lo lắng, hắn dựa vào bản năng nam tính bắt đầu chuyển động kịch liệt. Góc chuyện audio.com. Chiêu Dương công chúa thử qua vô số nam nhân, nhưng chưa từng có một người nam nhân nào giống Diệp Thiềm, cường đại như vậy, tráng kiện như vậy, mãnh liệt như vậy, lại cẩn thận như vậy, nhiệt tình như vậy, lại đè nén như vậy. Nàng chỉ cảm thấy thân thể mình như thuyền nhỏ bị mất phương hướng trôi nổi trong đêm, tìm không thấy bờ bến, tìm không thấy ánh sáng. Nàng bất lực ngâm nga, thậm chí phát ra tiếng khóc mảnh mai nức nở cùng tiếng cầu xin tha thứ, nhưng lúc này Diệp Thiềm đã không còn là tiểu nô khúm núm kia, hắn đang áp ở trên người chủ nhân mình, kích cuồng chuyển động. Chiêu Dương công chúa sau một động tác mãnh liệt của hắn, thân mình bỗng nhiên co rút, trong họng phát ra tiếng ngâm say mê, trong miệng thoát ra tiếng khóc nức nở, nhíu mày thấp giọng gọi tên Diệp Thiềm. Giọng nàng thấp lạnh mà mềm mại, bình thường luôn không chút để ý cao không thể với tói, lúc này lại tràn ra như châu mọc bàn văng khắp nơi dưới thân hắn. Châu mọc văng khắp nơi vẫn ai uyển quyến rũ, lại tuyệt vọng mảnh mai gọi tên Diệp Thiềm, làm cho kích cuồng trong cơ thể Diệp Thiềm càng sâu. Cuồng phong sóng lớn, mùa đập tàu lá, gió quất hoa sen. Chiêu Dương công chúa cơ hồ chìm trong sóng lớn, đôi tay mềm mại mảnh khảnh leo lên cổ Diệp Thiềm. Diệp Thiềm cúi đầu chỉ thấy đuôi lông mày chủ nhân mang mị hoặc, đuôi mắt ẩn tình, trên môi một mảnh thản nhiên càng khiến người say đắm. Phía dưới là hai luồng mềm mại bóng loáng, hai khỏa tiểu đào đỏ thẫm trong gió táp mưa sa đang rung chuyển lắc lư, rất mê người. Diệp Thiềm lúc này quật khởi, sớm đem lễ nghi tôn ti ném lên chín tầng mây, vì thế rõ ràng mỗi bàn tay to giữ chặt một bên. Cầm ở trong tay thật sự là ôn nhuận hơn ngọc, trắng mịn hơn cao. Phía dưới hắn tiến công không ngừng, chỉ cảm thấy tiểu đào này trầm bổng phập phồng, chọc người chiều mến, trong đầu Diệp Thiềm nóng lên, cúi người ngậm một bên hồng đào. Giống như gió thổi qua, hoa rực rỡ, thân mình ở giờ khắc này đều nở rộ, run rẩy, chỗ tiếp giáp phía dưới cũng chặt lại, càng chặt lại. Diệp Thiềm lại phát ra một tiếng thét, hắn kêu to muốn lên đỉnh, lại không lường trước phía dưới càng siết chặt, hắn khống chế không được, toàn bộ văn chương trôi chảy. Diệp Thiềm phát ra tiếng kêu thống khổ lại sung sướng, hắn mệt mỏi nằm sấp trên thân thể mềm mại, cảm giác được từng giọt tinh túy của mình cứ như vậy tiết vào chỗ hoa sen kia. Chỗ hoa sen nở rộ, có từng trận mùi thơm, giờ này khắc này lan tỏa ra, ngập tràn toàn bộ U Lan Thất. Khách chương.